Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 805 cô yêu anh 10 năm, nếu như tình yêu có thể dễ dàng chuyển sang người khác thì cô đã không đau khổ quyến luyến anh lâu như vậy. Cười cái gì, Lục Kiến Thành xoay người cô lại, để cô đối mặt với anh. Khóe miệng Nam Khuê vẫn giữ ý cười như cũ, cô đưa đôi tay nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt anh, dịu dàng nói. Anh Lục trở nên mất tự tin như thế từ lúc nào vậy? Em nhớ anh là một người vô cùng tự tin nha, đúng là rất tự tin, anh có thể một mình chống lại cả thiên quân vạn mã. Nhưng khi đối mặt với em anh còn thấy hơn cả thiên quân vạn mã, chỉ có thể nhận thua mà thôi. Nam Khuê ngẩng đầu nhìn cái cây cách đó không xa rồi nói. Sắp đến Tết rồi, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Anh lại sắp già thêm một tuổi, anh nói, Nam Khuê bị anh chọc cười, cô ôm lấy mặt anh, hết nhìn trái lại nhìn phải. Đâu có đâu, anh Lục vẫn rất đẹp trai, gương mặt này vẫn rất đáng để ghen tị. Ý là những chỗ khác thì không đáng. Anh nhíu mày, Nam Khuê cong mắt cười. Dáng người cũng rất đáng ghen tị. Em thích thân hình của anh sao? Anh xích lại gần, cố ý dùng mấy sợi râu mới nhú cọ qua mặt Nam Khuê. Nam Khuê bị anh cọ vừa đau vừa ngứa, cô chỉ có thể cười cầu xin tha thứ, sau đó né tránh. Trời càng lúc càng muộn, hôm sau hai người đều phải đi làm. Cuối cùng, dù không nỡ nhưng Lục Kiến Thành vẫn buông Nam Khuê ra. Về đi, anh nhìn em về. Được, Nam Khuê gật đầu, sau đó cô buông tay, từng bước đi về nhà. Lục Kiến Thành yên lặng đứng đó nhìn cô đi vào. Mãi cho đến khi bóng dáng Nam Khuê biến mất trong tiểu khu anh cũng không rời đi mà vẫn đứng nhìn. Đúng lúc này điện thoại di động của anh reo lên, là WeChat Nam Khuê gửi đến. Thật ra ban nãy em muốn nói với anh rằng, qua Tết rồi em sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn. Lục Kiến Thành đọc xong tin nhắn thì mừng rỡ như điên, hưng phấn như một cậu nhóc 18-19 tuổi, vừa phấn khích vừa kích động. Một đêm không ngủ, đêm nay Nam Khuê lại ngủ rất ngon. Lúc đi làm, mọi người đều khen sắc mặt cô rất tốt. Khi xong đợt cao điểm thứ nhất, đông họ lập tức lại gần, thần bí hỏi cô. Làm hòa với bạn trai rồi sao? Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu nhìn sắc mặt của mình mà xem, trắng trẻo hồng hào, da mềm mại đến mức có thể bóp ra nước được rồi đó, có câu phụ nữ được tình yêu tươi tắm là phụ nữ đẹp nhất, quả nhiên không sai chút nào. Đồng họa hâm mộ cảm thán, cách chương.